Tần Khống Thiên Hạ, chương 583, bị buộc đám hỏi, 1. Góc chuyện audio.com, mà mình cũng ở dưới tình huống không hiểu đã kích hoạt cái khăn che mặt của thần công này. Khiến cho hắn đối với con đường phía trước lại càng tràn ngập tò mò cùng kỳ vọng. Về chuyện văn của kim tộc, mà đế hiểu rõ cũng không nhiều, bởi vì kim tộc đã biến mất ở phiến địa vực này đã 10 vạn năm rồi. Lưu truyền xuống chẳng qua là vô tận truyền thuyết, mà cái gọi là thiên vực kia chỉ là mơ ước mà Lăng Tiếu tạm thời xa không thể chạm vào. Hắn tin chắc luôn sẽ có một ngày có thể đột phá đỉnh phong của thế giới này. Xông vào một phương thiên địa mà chỉ có thanh giai mới có thể tới kia. Lăng Tiếu trừ hỏi đi một ít bí văn về kim tộc. Lại bắt đầu hỏi ma đế về tình huống của Trung Vực. Trung Vực là võ học thánh địa của Đại Lục. Nơi đó môn phái như rừng, hào môn vô số, là võ học mơ ước của tất cả võ giả. Ban đầu, ma đế ở chỗ đó nhưng cũng là có hung danh hiển hách. Chẳng qua đó đã là chuyện tình của 5.000 năm trước. Hôm nay tình huống của Trung Vực thật cũng là không biết được. Mặc dù như thế, Lăng Tiếu cũng cảm giác nhãn giới của mình cao lên không ít. Đồng thời cũng tạo ra một cái mục tiêu. Phải nhanh một chút tìm được thiên cổ thần công, đến lúc đó đi tới võ học thánh địa dũng sấm một phen. Mới không uổng một lần xuyên qua dị giới này, phải tìm thiên cổ thần công, nhất định phải đi cổ tộc tổ địa một chuyến, mà cổ tộc tổ địa ở phía xa Nam Hoang, nếu như không có truyền thâu trận, chỉ bằng phi hành cũng cần thời gian một năm, mà tế ti nữ cũng chỉ có một năm thời gian mà thôi. Chuyến đi này căn bản là không thực hiện nổi rồi, huống chi còn không biết là có thể tìm được hay không. Thời gian nhưng là tương đối cấp bách, giờ phút này, Lăng Tiếu đang vì truyền thâu trận mà buồn rầu. Trong thành trì xa gần chỉ có Vạn Thú Thành có truyền thâu trận đi Nam Hoang. Lăng Tiếu không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghĩ biện pháp vận dụng truyền thâu trận, nếu không hắn chỉ có thể dùng một năm thời gian bay đến Nam Hoang. Nhưng mà, đó là lựa chọn tuyệt đối không thể nào. Mẹ kiếp, nhị thế tổ chết tiệt, bản thiếu gia chỉ bất quá lớn lên đẹp trai một chút. Ngươi liền tới trêu chọc bản thiếu gia, đợi bản thiếu gia cường thịnh trở lại một chút thế nào cũng phải đem Triệu Hoàng hai nhà các ngươi diệt sạch mới tốt. Lăng Tiếu một quyền nặng nề oanh ở trên một tảng đá lớn mắng lên. Lăng Tiếu đã chém mười mấy tên vương giai của hai nhà Triệu Hoàng. Nhân gia chắc hẳn sẽ không để cho hắn rời đi Vạn Thú Thành mà hai nhà đều có cường giả địa hoàng giai tồn tại. Lăng Tiếu căn bản không có khả năng đem bọn họ nhất nhất miểu sát. Loại tai bay vạ gió này thật sự để cho hắn buồn bực không thôi. Chủ nhân không cần quá lo lắng, thì thật ngươi còn có biện pháp áp chế thủ đoạn của những tiểu tử hoàng giai kia. Mà để nói, ta nếu là có thủ đoạn này. Ta đã sớm chính mình giết đi qua rồi, còn cần dùng tới ngươi nhắc nhở sao? Lăng Tiếu tức giận nói. Hắc hắc, mà để âm hiểm cười một chút mới nói. Chủ nhân ngươi hiện tại mặc dù không có năng lực đi diệt bọn hắn. Nhưng mà gốc tiểu thụ kia hẳn là có tư cách ạt tiểu lục thụ kia. Lăng Tiếu sững sờ một chút, tiếp đó lại nói, ngươi là chỉ lục ông, đồ bẩn thỉu kia ngươi nói loạn gì đó. Lão Phu là người yêu chủ nghĩa hòa bình, chưa bao giờ tham dự chiến đấu. Lục ông ở trong thức hải khó chịu đáp, không tham dự chiến đấu không có nghĩa là không thể chiến đấu a, mà để ý vị thâm trường nói. Lăng Tiếu lúc này mới nhớ tới trong hoang tùng sơn mạch. Thủ đoạn kinh người kia của lục ông, lấy năng lực của lão muốn đối phó với địa hoàng giai hẳn là không thành vấn đề. Tiểu Hữu. Ta cho ngươi biết đừng đánh chủ ý vào ta, lão phu mới vừa khôi phục một chút tinh nguyên, nên không có lực chiến đấu gì. Lục ông mở miệng trước ngăn ngừa miệng của Lăng Tiếu nói. Lão già kia ngươi chớ giả bộ, vạn năm cổ thụ đều có thể hóa hình, cho dù là đế giai nhìn thấy cũng phải thối lui mấy phần. Mà đế từ bên cạnh nói, hừ, ngươi biết cái gì, tinh nguyên của lão hủ tổn hao nhiều. Không có mấy ngàn năm đừng nghĩ khôi phục, lục ông bướng bỉnh nghiêm mặt đáp, giả bộ ngươi đang giả bộ, ngươi có thể lừa gạt chủ nhân trẻ tuổi, nhưng mà không lừa gạt được quá pháp nhãn của lão phu. Ngươi cái đồ bẩn thỉu này,